Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1616, cũng thật là một vị thế ngoại cao nhân không thành. Chính là, này không gọi dũng cảm, cái này gọi là đần độn. Trước tiên lượng hắn một lượng, chí ít cũng để hắn đi đạo quan bên kia trước tiên đụng đụng vách tường. Có người nói tiếp tán, Thành nói, có cái gì tốt lượng, nói không chắc là nhân gia không kinh nghiệm, còn tưởng rằng trên núi này có tá túc đạo quan đây. Nhu Mạn không cho là đúng nói, được, liền ngươi tốt bụng mát, nếu không ngươi buổi tối cùng hắn chen một chút. Hì hì, xem ra vóc người thật không tệ, tướng mạo nên cũng không thể kém được. Một vị nữ tử tới gần Nhu Mạn cười hì hì trêu chọc nói. Thật không được, ta đem lều vải của ta tặng cho hắn. Buổi tối ta với ngươi chen một chút. Nhu Mạn nói xong, Nhu Mạn liền đón nhận Cát Đông Húc. Ngăn cản Cát Đông Húc nói. Này, ngươi làm sao một cái người chạy chỗ này đến a? Đây chờ khi trời tối, không chỉ có rất lạnh. Hơn nữa có vật gì chạy đến cũng không biết. Một mình ngươi chạy đây. Hơn nữa còn cái gì cũng không mang. Không khỏi lá gan cũng lớn quá rồi đó. Cảm tạ, phía trước có đạo quan. Ta qua bên kia tá túc là được rồi. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Vừa nãy đối thoại của bọn họ, hắn đều nghe được. Biết cô gái trước mắt này bây giờ mặc dù là xa xăm một bộ mặt nói chuyện với hắn, tâm địa nhưng là rất tốt. Đạo quan kia là không đối ngoại cởi mở. Vừa chúng ta đi, bị bọn họ nhốt ở ngoài cửa. Nhu Mạn nói, ta đi không có vấn đề. Cát Đông Húc mỉm cười nói, vô dụng, chúng ta vừa nãy lời hay đều nói hết. Hơn nữa còn lấy tiền đi ra. Bọn họ cũng không chịu để cho chúng ta đi vào. Càng đừng nói tá túc. Nhu Mạn nói, để hắn đi thử xem cũng được. Nói không chắc anh đẹp trai này không chỉ có gan lớn hơn nữa mặt mũi cũng đại đây. Lúc trước vị kia trêu chọc Nhu Mạn nữ tử lại gần nói. Cái kia cũng không nhất định. Cát Đông Húc cười cười. Hướng về Nhu Mạn gật gật đầu báo cho biết một hồi. Sau đó liền tiếp tục khoan thai hướng đạo quan đi đến. Đến rồi trước cửa Cát Đông Húc liền nhấc tay gõ cửa. Bất quá gõ đến mấy lần đều không ai mở. Cát, còn chưa chắc chắn, nhân gia liền cửa cũng không cho mở đây. Cô gái kia bĩu môi nói, những người khác cũng đều đi theo nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Một bộ xem náo nhiệt tư thế. Cát Đông Húc gặp không ai mở cửa, cau mày lông mày, vừa mới chuẩn bị gõ lại một hồi cửa. Cửa đột nhiên mở ra. Cái kia giữ cửa đạo sĩ phòng trừng cũng là căm tức. Cửa một mở ra liền mắng nói. Vẫn chưa xong, đều nói không cho phép tham quan. Không cho phép mượn. Cái kia giữ cửa đạo sĩ lời giảng đến phía sau liền lập tức lắp bắp. Mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Tiếp theo liền mau mau ngã quỳ trên mặt đất. Liên tục dập đầu nói. Tiền bối thứ tội. Nhỏ không biết là ngài đại giá quang lâm, vì lẽ đó không giữ mồm giữ miệng. Nguyên lai Cát Đông Húc đến Thục Sơn phái mấy lần, đều là do thái thượng trưởng lão, trưởng môn tự mình tiếp khách ra vào. Này giữ cửa đạo sĩ tự nhiên là nhận thức, biết đây là một vị cùng Thục Sơn phái quan hệ phi thường thân mật tiền bối đại nhân vật. Đạo quan kia ở ngoài đang nghĩ ngợi nhìn Cát Đông Húc vấp phải chắc trở cơm nắm hình thái là đám thanh niên. Thấy kia bị bọn họ lén lút nhận định là lão tăng quét rác, thế ngoại cao nhân. Đột nhiên hướng về Cát Đông Húc dập đầu, lập tức trợn mắt ngoác mồm, sức chút nữa không rơi đầy đất cằm. Kẻ không biết không có tội, bất quá thân là người tu hành, nên bớt nóng vội. Người phải tăng cường tu tâm dưỡng tính. Bây giờ Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão hư không bọn. Họ cũng phải gọi hắn một tiếng sư thúc. Cát Đông Húc đổ không cần thiết cùng Thục Sơn phái đệ tử khách khí. thấy hắn hết sức lo sợ quỳ xuống đất thỉnh tội, vung tay lên, một luồng nhu hòa sức mạnh đưa hắn nâng lên, tiện đường cũng cảnh cáo hắn một câu, là, tiền bối giáo dục phải là. Đạo sĩ gặp Cát Đông Húc bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, thì có sức mạnh phóng ra ngoài, trong lòng càng phát kính nể thành chỉ, Thanh Phong có ở đó không? Ngươi đi nói cho hắn biết ta tới. Cát Đông Húc nhàn nhạt nói, Thanh Phong chính là Thục Sơn tiền nhiệm trưởng môn Thanh Viễn sư đệ. Bất quá Thanh Viễn bởi vì bao che nhi tử, lại tự cao cổ xưa môn phái trưởng môn, ỷ mạnh hiếp yếu, bị Cát Đông Húc phế bỏ pháp lực. Sau đó chính là tùy tùng Nguyên Huyền chân nhân đồng thời tiến nhập Đông Hải bí cảnh thám hiểm. Thanh Phong thừa kế trước trưởng môn. Tiền bối xin mời đi theo ta. Ta này liền để người đi thông báo trưởng môn. Đạo sĩ vội vã nói. Nói xong vị này đạo sĩ gọi một vị càng tuổi nhỏ hơn một chút đạo sĩ nhanh đi thông báo cửa bên. Trong trưởng bối, mình thì đóng đạo quan cửa. Sau đó bồi tiếp Cát Đông Húc đi vào trong. Má ơi, không phải chứ. Như thế châu bò cũng thật là một vị thế ngoại cao nhân không thành. Không trách như vậy thành thơi không lo lắng. Nguyên lai nhân ra như thế châu bò. Thiệt thòi. Vừa nãy chúng ta nên chủ động một điểm hướng về hắn lấy lòng. Nói không chắc nhân ra liền mang chúng ta đi vào đạo quan này. Mẹ nhà nó, đây tuyệt đối là thế ngoại cao nhân chỗ ở a. Ngẫm lại đều để người ngóng trông. Đáng tiếc a, đều tại các ngươi. Vừa nãy ta là chuẩn bị cố gắng cùng hắn nói chuyện. Kết quả các ngươi mỗi người quái gở, nhìn có chút hả hê. Bằng không nói không chắc liền có cơ hội tiến vào. Ai lại nghĩ đến hắn như thế châu bò a? Ngoặc kép, các tuổi trẻ lư hữu gặp đạo quan cửa cọt kẹt một tiếng lại đóng thật chặt lên. Này mới giật mình tỉnh lại. Mỗi người thán phục tiếc hận, tuổi trẻ lư hữu nhóm đang mỗi người thán phục tiếc hận thời khắc. Trong đạo quan có tiếng chuông du dương vang lên, các tuổi trẻ lư hữu nhóm nghe được tiếng chuông vang lên. Mặc dù không hiểu cổ xưa môn phái quy củ, nhưng từ vừa nãy cái kia trong cửa đạo sĩ thái độ đối với Cát Đông Húc, còn có này gõ chuông thời gian, đại khái cũng có thể đoán được. Tiếng chuông này hẳn là bởi vì Cát Đông Húc đến mới vang lên. Không khỏi càng phát kinh ngạc và hiếu kỳ cùng Cát Đông Húc thân phận. Đương nhiên cũng càng phát tiếc hận vừa nãy cùng vị này tuổi trẻ thần bí thế ngoại cao nhân bỏ lỡ. Cơ hội, gác cổng đạo sĩ vị trí chỉ là đạo quan nhỏ tiền viện. Chân chính Thục Sơn phái là đang cái kia liên tiếp nhỏ tiền viện cổng vòm phía sau trong mây mù. Lúc này, cái kia chướng nhãn mây mù phía sau, thành phiến đình đài lầu các, khúc lan bể nước, cổ điển đạo quan, chừng 10 vị đạo sĩ đang nhanh chóng xuyên qua những này thành phiến kiến trúc. Một mặt kích động hướng nhỏ tiền viện phương hướng đi tới. Cầm đầu chính là Thục Sơn phái trưởng môn, Thanh Phong chân nhân, mà Thục Sơn phái phía sau núi vách núi, Thục Sơn động thiên, thời gian này hư trần. Hư chân còn có hư gió ba vị thái thượng trưởng lão cũng đang rời phía sau núi động phủ. Tương tự một mặt kích động vội vã lên núi. Chỉ là cô đơn thiếu hư không chân nhân. Thanh Phong bái kiến sư thúc tổ. Rất nhanh Thanh Phong chân nhân liền thấy được Cát Đông Húc xông tới mặt. Xa xa quay về hắn liền một cung đến đáy. Khẩu hô sư thúc tổ. Năm đó, Nguyên Huyền chân nhân đạp hư không thông đạo lúc rời đi. Từng minh xác đã nói, muốn kính Cát Đông Húc như kính hắn. Từ đó về sau, Thanh Phong đám người biết Cát Đông Húc cùng Nguyên Huyền chân nhân quan hệ Thục Sơn phái đệ tử cao. Tầng liền đều theo Nguyên Huyền chân nhân bối phận để gọi Cát Đông Húc, tỏ vẻ tôn kính và thân cận. Đương nhiên năm đó Đông Hải bí cảnh, nếu không có Cát Đông Húc liều mình cứu giúp, không chỉ có Thục Sơn phái thái thượng trưởng lão toàn bộ ngã xuống, Thanh Phong cũng đã không ở nhân thế. càng đừng nói sau đó Cát Đông Húc trả lại cho Thục Sơn phái không ít linh dược linh đan. Nguyên Huyền chân nhân có thể đạp hư không thông đạo đi, cũng là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân. Những này cũng là Thanh Phong Lạc cao quý Thục Sơn phái trưởng môn, mặt đối với Cát Đông Húc cũng phải thành tâm thành ý, cung cung kính kính tôn xưng một tiếng sư thúc tổ nguyên nhân vị trí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.